Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 113. Thế giới biến đổi, trăm hoa đua nở, thứ 12 càng, trương lão, ngươi không sao chứ? Trong lều vải, đám người sửng sốt một hồi thật lâu, số một tiên sinh lúc này mới phản ứng lại, vội vàng hướng phía lều vải một bên khác. Đem một khối lớn tảng đá đều nhanh đụng bể trương lão chạy tới. Miệng bên trong ân cần hỏi đến. Phốp, đương số một tiên sinh, đứng tại trương lão bên cạnh lúc. Cái sau, há to miệng, muốn trả lời, lại là một ngụm máu tươi. Trực tiếp phun tới, khụ khụ, sau đó, cổ họng của hắn, càng là ho sặc sụa. Không sao, một chút vết thương nhỏ thôi. Tiểu tử kia, quá ác độc, thừa dịp lão phu không chú ý. Vậy mà đánh lén, lúc nói chuyện, trương lão cắn hàm răng. Trên mặt toàn bộ đều là thống khổ cùng phẫn nộ. Chờ lão phu học tập những cái kia mới công pháp về sau. Lần sau gặp được hắn, cần phải giết hắn không thể. Trương lão, có cái tình huống, chỉ sợ ngươi không thấy được. Số một tiên sinh trầm tư một giây. Sau đó lúc này mới nói đến, khụ khụ, tình huống như thế nào? Miệng bên trong dũng mãnh tiến ra huyết dịch, đem quần áo đều cho ướt đẫm. Vừa rồi, cao nhân kia rời đi thời điểm, trong lều vải, trực tiếp xuất hiện một cái lỗ đen. Sau đó thân thể của hắn, hóa thành vô số hạt ánh sáng, toàn bộ chảy vào lỗ đen kia bên trong. Sau đó cả người hoàn toàn biến mất. Chỉ có âm thanh tại trong lều vải không ngừng quanh quẩn. Nói đến chỗ này, số một tiên sinh sắc mặt cực kỳ thâm trầm. Trương lão, ngươi kiến thức bao rộng, biết đây là có chuyện gì sao? Ngươi nói cái gì? Trương lão mở trừng hai mắt, thân thể mãnh liệt run rẩy. Lúc nói chuyện, miệng bên trong huyết dịch cuồn cuộn càng ngày càng lợi hại. Khục, không. Không có khả năng, tay không xé rách không gian, thân thể tại chỗ biến mất, võ đạo bên trong, căn bản không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể làm được a. Đây là siêu việt võ đạo lực lượng, chỉ có trong truyền thuyết tiên pháp, mới có ghi chép, nói đến chỗ này lúc, trương lão trong con mắt, toàn bộ đều là hãi nhiên, phốp, sau đó, lại là một ngụm lão huyết tuôn ra. Cổ nghiêng một cái, cả người trực tiếp hôn mê đi. Mau tới người, số một tiên sinh thấy thế. Miệng bên trong hô to. Hiện trường, lập tức liền hỗn loạn thành một đoàn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, khoảng cách Diệp Thần rời đi Hoa Sơn. Liền là đi qua 5 ngày. Cái này 5 ngày thời gian bên trong. Toàn bộ đế quốc, dùng nghiêng trời lệch đất để hình dung. Không có chút nào khoa trương, tùy tiện đi tại cái nào đó rộng rãi đường nhựa bên trên. Đều có thể nhìn thấy, từng chiếc xe tăng, hoặc là xe bọc thép gào thét mà qua. Mấy ngày nay thời gian bên trong, cơ hồ toàn bộ đế quốc, vô số công ty, đều là ở vào tê liệt trạng thái. Bởi vì bọn hắn căn bản là tìm không thấy nhân viên. Mỗi một ngày, đều nắm chắc không rõ người. Nghĩ hết các loại biện pháp, thông qua đủ loại con đường cùng phương thức, tiến về đế quốc các đại nổi danh sông núi, di tích bên trong, tìm kiếm có thể tu luyện công pháp bí kíp, mà lại ngoại trừ những cái kia di tích bên ngoài. Một chút lá gan tương đối lớn người, tương đối có đầu óc người, càng là đi biển sâu, Trường Giang, trong Hoàng Hà tìm kiếm tìm. Càng có một ít tên điên cuồng nhóm. Vậy mà học Tần Thủy Hoàng, đi đế quốc các đại nổi danh vách núi chỗ nhảy xuống, hy vọng có thể thu hoạch được công pháp. Đương nhiên, những người này cũng không phải thật sự là đi tìm chết. Đế quốc khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt, các loại lướt đi trang bị, leo lên thiết bị, càng là đầy đủ. Những người kia ngã xuống sườn núi thời điểm, trên cơ bản toàn bộ đều khai thác an toàn biện pháp. Ngoại trừ những người kia bên ngoài, đế quốc trong những ngày qua, càng là không có nhàn rỗi. Đầu tiên khẩn cấp triệu tập một nhóm lớn chuyên gia khảo cổ. Thậm chí liền một chút trộm mộ nhóm, đều lâm thời chiêu mộ. Đối đế quốc các đại nổi danh cổ mộ khai triển đào móc công việc. Mặt khác, mỗi một ngọn núi xuyên chung quanh, đều thành lập vô cùng nghiêm mật tuyến phong tỏa. Một khi có công pháp xuất hiện, đế quốc có thể lập tức biết. Nhiều bước nhất là số một tiên sinh, càng là tự mình hạ lệnh, đem toàn bộ đế quốc, tất cả bác quán quán chủ nhóm tìm tới. Tại các chuyên gia thương thảo dưới, đối mỗi một cái trong viện bảo tàng, mỗi một kiện chân bảo giá trị liên thành, đặc biệt là một chút cổ thư, tiến hành nghiêm khắc nhất tìm kiếm. Thật đúng là đừng nói, đương toàn bộ đế quốc, toàn dân cùng một chỗ hành động về sau. Thật đúng là đừng nói, một bộ lại một bộ công pháp, liên tiếp bị phát hiện. Đế quốc, kinh thành, một tòa biệt thự bên trong, trên mặt đất, tùy ý trưng bày mấy bản đế nước chuyển phát nhanh tới công pháp bí kíp sao chép kiện. Khoảng thời gian này, thực lực của ta, hẳn là càng ngày càng mạnh a. Bao quát, bất tử thần trưởng, ở bên trong, cơ hồ đế quốc đưa tới những cái kia công pháp bí kíp. Ta đều đã tu luyện hoàn tất, mà lại tu luyện qua về sau, giống như là thật sâu khắc vào chỗ sâu trong óc đồng dạng. Chỉ cần nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể sử dụng. Diệp Thần ngồi trước máy vi tính, nắm chặt lại mình tay. Chỉ cảm thấy vô cùng bàng bạc lực lượng từ bên trong mãnh liệt đi ra. Đừng nói tay không tiếp giao sắc, liền xem như Tần Thủy Hoàng cầm hiên viên kiếm chặt đi xuống, lông mày của hắn cũng không biết nhíu một cái. Thậm chí loại thời điểm này, Diệp Thần cảm giác liền xem như đế quốc đối với mình sử dụng đạn tên lửa, chính mình cũng có thể chống đỡ được. Mặt khác, mình còn có cách xù thiên đạo điểm số. Từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, liền xem như đạn hạt nhân, hắn cũng không hề sợ hãi chút nào. Chính là không chịu nổi loại kia bạo tạc, nhưng tùy thời đều có thể lợi dụng thiên đạo điểm số truyền đến địa phương an toàn đi. Trong phòng, Diệp Thần nhiều hứng thú xem lấy thiên đạo trang web. Trong mấy ngày này, hắn đối trang web này tiến hành một lần sửa đổi phần, thiết lập hai cái khu vực. Một cái là thiên đạo trang web chính thức trang bìa, chuyên môn truyền lên một chút tinh phẩm video, đồng thời tuyên bố thông cáo. Một cái khác thì là thời đại mời chúng ta, dân mạng tự do giao lưu khu. Cái khu vực này thay thế trước đó thảo luận bản khối, bất kỳ cái gì người sử dụng đều có thể tại đây cái khu vực bên trong truyền lên video, văn tự, hoặc là mang hình ảnh nội dung. Chỉ cần có người đỉnh thiếp, liền sẽ tự động lèn đến vị thứ nhất đi. Bởi vì Diệp Thần ở sau lưng thao túng duyên cớ, khối khu vực này đã trở thành trên toàn thế giới lưu lượng tối cao địa phương. Không có cái thứ hai, mỗi một phút, mỗi một giây, đều có thành tựu trên vạn bài post ở bên trong xuất hiện. Trên núi Phó Đang, đã liên tục 5 ngày, xuất hiện Trương Tam Phong luyện thái cực thân ảnh, mỗi ngày xuất hiện một lần, thời gian không cố định, mỗi lần xuất hiện một khắc đồng hồ, thật sự là quá rung động. Ta lúc ấy học được chiêu thức của hắn về sau, trở về luyện một phen, ban đêm sức chiến đấu đều mãnh liệt không ít, trước kia mỗi lần chỉ có thể 3 giây. Hiện tại có thể 10 giây. Ha ha ha, mấy ngày nay, ta mỗi ngày đều tại trường Bạch Sơn Viên Trì bên kia. Bên trong thật sự có tiên nữ đang tắm. Ta gần nhất dinh dưỡng đều nhanh theo không kịp. Đúng, ta còn trộm ghi chép video. Hình ảnh kia, chậc chậc, cam đoan ngươi nhìn một chút. Cứng rắn một ngày, cổng ta về kép tin, chỉ cần 5 khối tiền liền có thể đạt được tài nguyên, cam đoan sẽ không hối hận 5 khối tiền, không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa. Chấm ngoặc kép, nói đến các ngươi khả năng không tin, mấy ngày nay, ta đi Thái Sơn phía trên tìm công pháp, ngoài ý muốn thấy được một tóc trắng bồng bềnh tiên nhân. Đằng Vân Gia Vũ tại hẻm núi ở giữa bay qua, có ảnh chụp làm chứng. Xem ra, trước đó một chút bố cục, trên cơ bản, đều đã bị phát hiện, chỉ cần theo thời gian chuyển rời, võ đạo dậy sóng, sẽ càng ngày càng hưng khởi, chờ võ đạo không sai biệt lắm lúc, lại làm một chút tu tiên công pháp cũng không tệ. Những cái kia bài post phía dưới, toàn bộ đều là số lượng hàng trăm ngàn cùng thiếp. Diệp Thần nhìn một hồi về sau, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. A, rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý lại bỏ vào một cái khác bài post bên trên. Ai Cập chính thức tuyên bố, bọn hắn thám hiểm tiểu đội cùng chuyên gia khảo cổ đã chuẩn bị sẵn sàng. Vì đuổi theo đế quốc công pháp dậy sóng, tranh thủ tại thời đại mới bên trong siêu Việt, ngày mai 8 giờ sáng, sẽ đúng giờ xâm nhập khép kim tự tháp, tìm kiếm đã từng Pharaoh vương lưu lại bí mật. Tới, đại gia phân tích một chút, Pharaoh vương có thể hay không phục sinh, những cái kia xác ướp có thể hay không sống tới a? Dù sao, Tần Thủy Hoàng đều sống a. Cái này bài post phía dưới, có mấy vạn người hồi phục, các loại suy đoán, cái gì cũng nói, có điều, Diệp Thần sau khi xem xong, hai mắt lại là dần dần sáng lên, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, người cân vớt, vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.